không gian thần bí trên sương mù xám này cũng có thể thực hiện được phiên dịch đồng thời. Như vậy ta không phải lo chính nghĩa và người treo ngược không hiểu mặt trời nói gì nữa. Ôi, làm boss to mà sao ta lại vất vả thế này chứ? Glenn giơ tay nắn bóp thái dương, lắc đầu cười nói: ta cho phép cậu đọc tên ta, hãy nhớ kỹ xưng hô. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Chúa tể thần bí trên màn sương xám, vị vua hắc hoàng chấp chưởng vận may. Derek nghe mà đồng tử co lại, nhưng không dám phân tâm, lẩm nhẩm mấy lần trong lòng rồi đọc lại cho kẻ khờ để xác nhận lại. Mỗi lần từ nơi này trở về thành Bạch Ngân, cậu phải sử dụng nghi thức ngắn gọn đọc tên ta. Sau tụ hội ta sẽ thông báo cho cậu trước. Bình thường cậu không cần để ý, cũng không cần né tránh những người khác. Khi nhận được thông báo của ta thì hãy tìm một chỗ riêng trong khoảng thời gian 1000 lần nhịp đập trái tim là được rồi. Glenn nói ra biện pháp mà hắn suy xét hồi lâu. Về bản chất thì đây là một đáp án và đáp lại lời khẩn cầu. Vì lo ngại ngoại tình hình của thành Bạch Ngân và cũng để tiết kiệm thời gian, Glenn bỏ qua các thủ tục khác của nghi thức. Dù sao đây là câu cầu khẩn tới hắn chứ chẳng phải ai khác cả. 1000 lần nhịp tim đập sao? Derek lẩm bẩm nhưng không phải hỏi lại vậy. Glenn lại giới thiệu tình hình sơ qua về hội Tarot cho cậu ta, sau đó mới móc đồng hồ bỏ túi ra bấm chốt mở. Derek sửng sốt một chút, theo bản năng ngóng nhìn món đồ kỳ lạ kia. Thấy đã 3 giờ, Glenn giơ tay cách không ấn xuống ngôi sao đỏ sậm tượng trưng cho chính nghĩa và người treo ngược. Derek nhìn chăm chăm cảnh này, thấy phía đối diện và bên cạnh của mình bỗng bùng lên ánh sáng, kéo ra 2 bóng người mơ hồ. Adejo nhìn quanh một lượt, chợt sửng sốt. Sau đó cô nghe thấy giọng nói lúc nào cũng điềm tĩnh của người kẻ khờ vang lên. Đây là thành viên mới, danh hiệu là Mặt Trời. Đây là tiểu thư chính nghĩa, và đây là anh người treo ngược. Thành viên mới sao? Adejo kinh ngạc, sau đó lòng đầy vui sướng. Cô rất vui khi thấy hội Tarot phát triển hơn, lớn mạnh hơn, cảm thấy mình hệt như nhân vật chính vậy. Người treo ngược Agis thì khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi bất mãn khi kẻ khờ đột nhiên kéo thêm một thành viên mới vào. Chí ít ngài cũng phải báo cho chúng tôi trước 1 tiếng chứ. Nhưng mà kiểu nhân vật lớn như kẻ khờ chắc chắn cũng chẳng quan tâm cảm nhận của chúng ta đâu. Anh ta nghĩ đầy bất đắc dĩ, cũng chào hỏi ngắn gọn với chính nghĩa và người treo ngược. Trong quá trình đó, Andrei tiến vào trạng thái khán giả, cẩn thận quan sát kỹ thành viên mới. Tuổi của cậu ta không lớn lắm, động tác tay chân của cậu ta cho thấy cậu ta hơi căng thẳng và vội vã, nhưng vẫn duy trì trầm lặng và vừa đủ, tạo cho người ta một cảm giác như là một con sói cô độc vậy. Andrei vừa nghĩ vừa quăng mắt về phía kẻ khờ, người đang ngồi trên ghế chủ nhân của chiếc bàn dài. Cô vui vẻ lên tiếng: thưa ngài kẻ khờ, tôi lại sưu tầm được 2 tờ nhật ký của Russell đại đế rồi. Chương 144, giao dịch tay 3. Thật ra là có 3 tờ, nhưng những con chữ đó quá khó nhớ. Hiện giờ tôi giỏi lắm cũng chỉ ghi nhớ được hơn 2 trang chút xíu thôi. Thêm nữa là sẽ rối ngay. Tờ kia đành để lần sau vậy. Andrei lặng lẽ bổ sung thêm vài câu trong lòng. Nhật ký của Russell mới sao? Tinh thần của Glenn phấn chấn, hắn cười hỏi khi đã biết rõ đáp án rồi. Chính nghĩa, cô muốn cái gì nào? Đôi mắt của Andrei tỏa sáng nhưng vẫn tỏ vẻ rụt rè. Ngài biết đó, tôi sắp tiêu hóa xong ma dược khán giả rồi, nên tôi mong là có thể lấy được những phương thuốc ma dược người độc tâm trước đó để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Tôi biết 2 tờ nhật ký này không nhiều lắm, nhưng có lẽ không xứng với giá trị của phương thuốc người độc tâm. Tôi sẽ cung cấp thêm 1 tờ nữa, còn có thể trả thêm cho ngài 1 khoản tiền nữa. Còn chưa nói xong, cô chợt cảm thấy không đúng, không nhịn được thầm mắng mình 1 câu. Ngài ấy là nhân vật lớn sắp đạt tới thần linh rồi, há lại để ý tới mấy thứ tiền bạc tật tục tàng sao? Vì vậy ao đây không thể giữ vững được trạng thái khán giả nữa, cô vội vàng lắp bắp bổ sung. Ý của tôi là không phải điều đó thưa kẻ khờ. Ý của tôi là ngài có thể chỉ định về thứ cần bổ sung. Đúng rồi, chính là như vậy. Tôi thích đề nghị vừa rồi của cô. Tôi sẽ trả lời là chờ khi cô thực sự tiêu hóa được ma dược khán giả xong là có thể nhận được phương thuốc kế tiếp. Ta có thuộc hạ, không nên dùng từ bề tôi nghe có vẻ càng ngầu hơn, đang bận việc, cũng đúng lúc cần tiền. Đây là tài khoản ẩn danh của hắn ở ngân hàng Bách Lân. Tuần này mình sẽ giả dạng tới ngân hàng Bách Lân chi nhánh Tingen làm một tài khoản ẩn danh. Glenn không đáp lại ngay, tỏ ra vẻ có vẻ cao thâm nhưng thực ra là đang cân nhắc trong đầu. Ngân hàng Bách Lân là một trong 7 ngân hàng lớn nhất vương quốc Tingen, có quyền lợi thanh toán rõ ràng. Vương quốc Ruen sử dụng phương thức tập trung tiến hành thanh toán bằng phiếu định mức để chuyển tiền trong ngân hàng của cùng một thành phố. Nhưng khác với cả đám ngân hàng ở nước Cộng hòa Entis, 7 ngân hàng lớn nhất nắm giữ chặt chẽ quyền lợi này, cho nên bọn họ còn được gọi là ngân hàng thanh toán, khiến các ngân hàng khác chỉ có thể phụ thuộc vào bọn họ. Mà muốn chuyển sang một tài khoản khác ở nơi khác thì chỉ có thể thanh toán qua các chi nhánh khác của cùng một ngân hàng. Sau khi có tàu hơi nước rồi và điện tín hữu tuyến, thanh toán về mặt này đã có hiệu suất tăng lên không ít. Đúng lúc này, mặt trời Direct Back đột nhiên lên tiếng. Phương thức ma dược người độc tâm sao? Là ma dược tiếp nối, là bậc thầy phân tích tinh thần sao? Ajay nghi ngờ nhìn cậu ta. Cậu biết à? Cùng lúc đó, tiểu thư chính nghĩa sử dụng bản năng của khán giả đã nhận ra vấn đề. Cậu ta sử dụng tiếng cũ của danh sách 7 là bậc thầy phân tích tinh thần, chứ không phải là tên bác sĩ tâm lý của hiện tại. Thật kỳ quái, cậu chàng này... Ajay lại nhìn kỹ từng hành vi của mặt trời. Direct không hề cảm thấy mình đang biểu hiện ra vẻ bất thường, còn đáp rất ngạc nhiên và nghiêm túc. Tôi có thể lấy được phương thuốc này cho cô. Nói xong, vì cảm thấy chột dạ vì tạm thời chưa thể lấy ra được nên cậu đành cố giải thích thêm. Đây là danh sách bắt nguồn từ chủng tộc rồng khổng lồ mà thành bạch ngân chúng tôi từng nằm dưới sự khống chế và thống trị của vương đình người khổng lồ. Các vị biết đó, người khổng lồ và rồng khổng lồ là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Cho nên, thành bạch ngân có được danh sách 9, 8 và 7 của rồng khổng lồ. Tôi có cách kiếm được nó đấy. Thằng bé này, mất công lúc trước, mình còn dặn cậu ta đừng ăn nói lung tung, đừng để lộ lai lịch của mình. Kết quả là, Glenn suýt nữa thì định giơ tay che mặt. Ôi, tên thiếu niên mặt trời tỏ ra rất trầm lặng, rất đau khổ và rất trưởng thành. Nhưng cậu ta thực sự chỉ là một thiếu niên mà thôi. Nhưng điều này lại cho ta biết một chuyện. Thì ra, danh sách khán giả bắt nguồn từ chủng tộc rồng khổng lồ. Thảo nào ký hiệu tượng trưng mà các ngôi sao tạo nên ở mặt sau của lưng ghế của tiểu thư chính nghĩa là rồng khổng lồ. Thành bạch ngân này bảo tồn lịch sử khá đấy. Glenn giữ nguyên tư thế, dựa ra sau, nghe mặt trời trần thuật mà như có như suy nghĩ vậy. Thực ra hắn hoàn toàn có thể ngăn cản mặt trời tiết lộ chuyện này một cách rất dễ. Chỉ cần hắn không giúp đỡ phiên dịch đồng thời, thì chính nghĩa và người treo ngược có nghe thấy thì cũng không hiểu gì cả, bởi vì bọn họ không hoàn toàn không hiểu. Nhưng nghĩ lại thì Glenn cảm thấy điều này có thể làm củng cố hình tượng hùng mạnh và thần bí của bản thân trong lòng 3 thành viên này. Nên hắn chỉ mỉm cười lắng nghe, chứ không lên tiếng, cũng không thử nghiệm điều thừa thãi gì cả. Vương đình người khổng lồ, chủng tộc dòng khổng lồ, thành bạch ngân. Ajay nghe mà đầu óc mờ mịt. Đầu tiên là liếc nhìn người treo ngược ngồi đối diện mình một cái. Theo động tác tay chân thì đoán được anh ta cũng đang khiếp sợ và nghi hoặc y như mình vậy. Cô vội vã quay đầu nhìn lên ghế chủ nhân của chiếc bàn dài, thấy kẻ khờ ngồi trên đó với lớp xương xám bao phủ toàn thân, khuỷu tay phải chống ở chỗ tay ghế, còn bàn tay thì chống đầu đang nghiêng một bên. Ngài không hề kinh ngạc, không cảm thấy kỳ quái, không suy nghĩ, cũng không nghi ngờ gì cả. Chỉ nhìn tất cả với đôi mắt ánh lên ý cười mà thôi. Ngài biết sao? Ngài biết hết sao? Ajay và Akis gần như đưa ra đáp án khẳng định vậy, trong lòng của mình cùng một lúc. Thành Bạch Ngân, từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe tới chỗ đó bao giờ cả. Nó ở đâu vậy? Ajay dò hỏi, người trong ngực Akis thì chăm chú lắng nghe. Vào lúc này, mặt trời Direct cũng đầy đầu nghi ngờ. Cậu nhận ra rằng, ngài kẻ khờ, vị nhân vật có lẽ là thần linh này. Rõ ràng chính nghĩa và người treo ngược càng gần với người, phi phạm hơn. Chắc chắn là người phi phạm của danh sách nào đó rồi. Mà là nơi bị thần vứt bỏ. Ngoài con dân của tòa bạch ngân ra, Direct chưa từng thấy người sống nào khác. Cho nên, cậu bèn hỏi ngược lại. Các vị không phải là con dân của thầy bạch ngân sao? Vậy thì là người của thành quách nào vậy? Ôi, Glenn không nhịn được lại muốn thở dài. Ajay bấp máy môi, không biết nên đáp lại như thế nào đây.